Đồng nhân, Survival, chương 163, Saiko Busujima, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn 18, cẩn trọng trước khi xem, dù sao thì đây vốn là sắc hiệp. Chủ nhân, xin ngài hãy trừng phạt em. Liếm liếm chiếc dương VT giả vốn đã dính đầy DM thủy đến sạch sẽ, Mia lập tức ngước nhìn Gen với vẻ gợi dục. Rồi cô bò tới gần chủ động nũng nịu ra vẻ câu dẫn lấy Gen. Đương nhiên, thằng nhỏ, nó cũng đã chờ nãy giờ, nó cũng đã khao khát được thỏa mãn rồi. Đè Mia nằm sấp xuống giường, Gen cầm lấy chiếc dương VT giả kia rồi thô bạo nhét vào bên trong hậu môn của Mia. Làm cô trừng to mắt kiều rên một tiếng. A hát hát, không được, cái lỗ đít của em, chủ nhân, không chỉ như thế, chiếc dương VT giả này đã được Gen bật lên bắt đầu khuấy động ở bên trong hậu môn của Mia. A hát hát hát, a hát hát, đau quá, a hát hát, lỗ, đít của em, chủ nhân, nó, sướng, a hát hát hát, a hát hát hát, Mia dần rên rỉ càng thêm dữ dội hơn, bụng và đít cô không ngừng run nảy liên tục vì chiếc dương VT giả đó đang không ngừng khuấy động ở bên trong. So với ở trong tử cung, hậu môn dường như còn có một cảm giác càng thêm nhạy cảm nữa làm cô sướng run lên không kìm được. Với Mia, dù rằng cảm thấy hơi đau và khó chịu nhưng cảm giác sướng do bị chủ nhân lăng nhục xa xa thoải mái gấp nhiều lần cảm giác khó chịu này. Chưa hết đầu, Gen nhấn chiếc dương VT lớn đó từ từ sâu dần vào bên trong. Sâu quá rồi, ngừng lại đi, chủ nhân, Mia dường như cảm giác được cái cảm giác khuấy động này đang quẩy nát cái bụng của cô bắt đầu cầu xin tha thứ. Gen thì hoàn toàn biết rõ giới hạn của Mia cho nên liền cầm lên dương VT của mình cắm vào trong. Lỗ LN, làm Mia phải cong lưng và lè lưỡi một cách đầy dâm đãng. Không, bị xé rách mất, a hát hát hát, a hát hát, chủ nhân, em sắp, a hát hát hát, Mia rên rỉ theo tần số của chiếc dương VT giả kia, đã thế lại còn có cả dương VT của Gen đâm chọt vào sâu bên trong nữa. Cô hoàn toàn bị cảm giác thô bạo này đánh bại, thúc đẩy sức chịu đựng của cô lên tới giới hạn. Bắt đầu đây, Gen khóe miệng nở một nụ cười nhạt vừa nhẹ giọng lên tiếng. Chủ, NS, ân, chờ, đã, em, úi chà, Gen bắt đầu nhấp một cách từ từ, để Mia không ngừng nghỉ cảm giác sung sướng tuyệt diệu này. Với cả hai chiếc dương VT đã lấp đầy bên trong đang không ngừng khuấy động, Mia cảm giác sướng đến mức mà cô nghĩ rằng chính cô chết đến nơi rồi. Ây, a hát hát, em, chết, mất, chủ nhớ N, Mia cũng không còn vẻ tỉnh táo như trước để tiếp tục câu dẫn cậu nữa, mà cô đã bắt đầu lộ ra vẻ yếu đuối mà dâm đãng giống như bị tan vỡ vậy. My break, nhanh chóng, Gen bắt đầu nhấp một cách nhanh chóng, thậm chí là chiếc dương VT giả được cắm ở hậu môn cũng không ngừng khuấy động mạnh bạo hơn. A hát hát, em chịu hết nổi rồi, em, làm Mia gượng người chịu đựng, dường như cô đã biết mình sắp ra thêm lần nữa. Sau đó, Gen bắn thật mạnh bắn ra một dòng tinh dịch ấm áp tràn đầy vào sâu bên trong tử cung lần thứ hai. Dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ diệu được phun ra khắp cơ thể của Mia, làm Mia vô cùng thư sướng như bay lên 9 tầng mây, nhưng lại có thêm chiếc dương VT giả đang còn khuấy động phía sau, cảm giác này lại vắt kiệt cô vậy, làm cô rên to với sức lực còn lại của cô. Em, lại ra đây, chủ nhân, Mia bắn mạnh DM thủy của cô ở phía dưới cùng lúc với lúc nhận tinh dịch lấp đầy cả tử cung làm bụng cô trở nên to như đang mang thai vậy. Chiếc dương VT giả kia cũng đã bị hậu môn thắt chặt và nhả ra ngoài rồi cô mệt mỏi ngã nằm xuống giường bất tỉnh với cái bụng lớn cùng với cái. Lỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang không ngừng chảy ra tinh dịch trắng sệt, đồng thời, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy hai cái. Lỗ, đó đã bị mở rộng, đang úp mờ mờ từ từ trở về nguyên dạng với cái vành đã bị sưng đỏ. Mia đã kiệt lực mà bất tỉnh ngay sau đó, cho nên Gen cũng không có tiếp tục hành hạ Mia. Được rồi Mia, có vẻ như em đã đuối rồi, ngủ một giấc đi. Gen nhìn Mia, rồi xoa xoa gương mặt đầy thỏa mãn của cô vừa thì thầm. Clean, Gen sử dụng ma thuật làm sạch lên người Mia và cho cả căn phòng. Một vệt sáng xuất hiện đem toàn bộ vết tích. Chiến đấu, dọn dẹp sạch sẽ, trở lại thành một căn phòng sạch sẽ tinh tươm như mới. Thậm chí là đem Mia làm sạch để cô có thể ngủ một cách thoải mái. Nếu không phải trên mông của cô còn có những vết roi màu đỏ cùng với hai cái lỗ, đã sưng đỏ, thì thật sự không ai có thể nhận ra Gen đã thác loạn với Mia cả một buổi trời. Đặt Mia lên giường và đắp chăn cho cô một cách cẩn thận. Gen mới từ từ bước ra khỏi căn phòng này, nấu cho Mia chút gì nhỉ? Gen vuốt cằm của mình một cái liền quyết định đi tới nhà bếp của trung tâm chỉ huy này. Dù gì thì nhà bếp của trung tâm chỉ huy nằm ở tầng trệt, hoàn toàn nối liền với quán ba kế bên khi Gen đã có nhu cầu mở rộng nhà bếp. Tất nhiên, vì trung tâm chỉ huy ngoài khu tập trung để mở họp ra thì còn là cơ sở dữ liệu và phòng ngủ ra thì vẫn cần một nhà bếp để có thể phục vụ những người đang trong những căn phòng của phòng chỉ huy. Và cả tiện cho việc nấu nướng cho các cô gái đang ở quán bar. Đại đa số các cô gái đều được nghỉ ngơi ở khu vực trung tâm chỉ huy, trên cơ bản nó được Cortana ra sức cải tạo trồng cây biến thành một vườn địa đàng, đồng thời xây dựng những căn biệt thự lớn dành cho từng người hoặc từng nhóm ở, với xung quanh là khu giải trí, vui chơi, suối nước nóng, gym gì đó đều có cả, rất thuận lợi để nghỉ ngơi. Đương nhiên, dù là thế thì vẫn có những công trình phòng thủ đề phòng lũ xâm nhập trái phép và đảm bảo an toàn cho các cô gái. Nhân tiện giới thiệu tổng quát về địa hình căn cứ, trên cơ bản gồm 4 vùng, vùng trung tâm chỉ huy, vùng cao cấp, vùng trung cấp và khu hạ cấp. Đồng thời mỗi một vùng là một bức tường lớn rất cao, và từ trung tâm chỉ huy lại có 4 bức tường dọc tạo thành 4 phân khu nhỏ đông tây nam bắc. Trong từng phân khu bao bọc bởi các bức tường đều có những trụ súng tự động do Cortana điều khiển và hiển nhiên có cả những trụ phòng không, pháo cao xạ. V.V. để đảm bảo sự an toàn cả trong và ngoài. Vùng trung tâm, trên cơ bản nó là một khu nghỉ dưỡng hạng siêu sang trọng có đầy đủ tiện nghi như suối nước nóng, khu mua sắm, vân vân, cũng là nơi mà những cô gái có diện mạo xinh đẹp nhất đang cư trú. Ngoài ra còn có quán bar và viện nghiên cứu được đặt gần đó nữa. Đương nhiên, vì lấy cớ các cô gái được ưu tiên cho nên liền có thể đặt họ ở đây để về sau Gen có thể tán tỉnh luôn thì chả ai dám ý kiến ý cò gì vì quan hệ giữa cậu với các cô gái đã được giấu rất kỹ. Riêng khu cao cấp cũng là một khu vực nghỉ dưỡng kèm với những công trình quân sự của từng phe mà cậu đã thu về. Nó cũng không khác gì khu trung tâm mấy, nhưng vì các sĩ quan như Pride có rất nhiều tác dụng khi ra trận cho nên ông ta cùng những người khác liền ở đó vừa bảo vệ các công trình xung quanh. Đồng thời, càng có thể chi viện nhanh chóng. Quan trọng nhất, khu vực phía tây của khu cao cấp lại là một cái mỏ Tiberium màu lam đang không ngừng duy trì kinh phí cho toàn bộ căn cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo khu vực trung cấp là nơi đặt những căn bệnh viện lớn, khu tập huấn quân sự lớn cùng với khu vực ăn uống cao cấp dành cho các binh lính. Nó cũng có một số những công trình huấn luyện binh lính và xe để khi cần liền có thể chiêu mộ để bổ sung khi cần thiết. Nơi này cũng xem như là thành phố rộng, nhưng để có một căn nhà riêng để sống thì chỉ có những người dân đã bị tẩy tư tưởng mà thôi. Tẩy não chính là ưu thế mà Yuri Pram sở hữu, chính ông sẽ đảm nhiệm làm ra những nhân bản của chính ông để đi truyền bá những tư tưởng tẩy não. Cuối cùng là khu vực hạ cấp, có thể xem như là khu ổ chuột. Xịn, dù rằng thật sự rằng nó không nghèo nàn khi gọi là khu ở chuột, nó đúng thật là khu nghèo nhất trong những cái khu còn lại, ngược lại với ý nghĩa của ổ chuột là nơi diễn ra những hoạt động buôn bán và trao đổi đối ngoại tấp nập nhất. Tuy nhiên, những phòng ở đây đều là những căn hộ giá rẻ với diện tích nhỏ được thiết kế như ký túc xá để có thể ở một lần nhiều người trong một căn phòng. Đảm bảo số lượng người ở đây không bùng phát quá mức cho phép khi thiếu chỗ. Khu trung cấp trở lên chỉ dành cho người trung thành mà thôi. Muốn vào trong thì họ phải nỗ lực kiếm tiền hoặc chiến đấu hay tham gia những hoạt động quân sự và học tập theo chính sách. Bằng không thì xem như có một hạm đội xe đến đây cũng đừng hòng mua được chức quyền. Tất cả những khu vực và những bức tường đều có những công trình siêu generator để bảo vệ. Ngoài thành phố hy vọng còn có những nông trại và mỏ, càng có những chiếc lều ở tạm cho những cư dân nghèo mới tới ở bên ngoài, tuy nhiên vẫn được bao bọc bởi các outpost và xem như an toàn. Vừa đi tới nhà bếp, Gen liền bắt gặp một cô gái người Nhật có mái tóc màu tím dài đang ăn mặc một bộ trang phục nữ sinh Nhật Bản kèm với tạp dề màu trắng đang cầm một chiếc dao bếp cắt hành tây ở bên trong. Oh, Saiko, em ở đây sao? Đi vào trong nhà bếp, cậu liền giơ tay chào hỏi Saiko đang chăm chú cắt hành. Ngài chỉ huy, Saiko Busujima nghe âm thanh liền nhìn về phía cậu vừa nở một nụ cười vui vẻ đỏ mặt. Sau đó cô liền hơi bối rối đặt dao xuống rồi lễ phép cúi đầu vừa nói. Chào ngài chỉ huy, Commander, Sama, ngữ khí nói chuyện của cô với Gen được đặt nặng với sự kính trọng của mình của một người phụ nữ cũng như là một người kiếm sĩ. Gen lắc đầu, đi tới gần Saiko rồi đặt tay lên bả vai của cô mà nói. Được rồi Saiko, gọi anh là Gen là được rồi. Nghe đối phương muốn cô xưng hô thân thiết, tuy nhiên cô lại bỗng dưng có một cảm giác là lạ, làm cô không muốn xưng hô như thế này giống như là không tôn trọng ngài ấy vậy. Ảnh hưởng của quyền năng, tôn quý, làm mục tiêu thần thánh hóa Gen lên, và hạ thấp bản thân xuống tựa như dân đen diện kiến hoàng tộc nên Saiko gần gũi theo quan hệ nhưng cô không dám xưng hô một cách thân thiết. Em gọi ngài là Gen, Sama nhé, cho nên, Saiko liền nhẹ giọng lên tiếng, vì với xưng hô thêm kính ngữ này cô sẽ thấy phù hợp với thân phận của mình hơn. Dù rằng bị chinh phục cô vẫn không hay biết gì về việc này cả, chỉ cho là mình chính là một người thấp kém ở trong thâm tâm mà thôi. Tùy ý em vậy Saiko. Zen cũng không có ép Saiko gọi mình một cách thân thiết, dù sao đây là thiết lập của quyền năng rồi, nên việc cải biến họ thân thiết hơn sẽ để sau khi toàn bộ thu phục vậy. Cảnh báo, sắp một cơn bão tuyết đang đến, sau 10 phút vui lòng những người chơi nhanh đến khu vực trú ẩn. Một dòng thông báo xuất hiện trước mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức Zen lên tiếng, Cortana, những chiếc siêu generator vẫn hoạt động bình thường chứ? Vẫn hoạt động bình thường thưa ngài. Lập tức thông báo mọi người là sắp có một cơn bão tuyết xuất hiện. Zen chậm rãi lên tiếng, tiếp tục nấu ăn. Vâng ạ, không nghi vấn, Cortana lập tức làm theo yêu cầu của cậu. Bão tuyết, bên ngoài dường như không giống như sắp có một cơn bão tuyết. Nghe Zen đang đưa yêu cầu cho Cortana, Saiko một mặt nghi hoặc lên tiếng hỏi. Lúc nãy cô cũng thấy sắc trời nóng bức như mọi ngày, làm sao đột nhiên lại có cơn bão tuyết được chứ? Cứ chờ đi Saiko, em sẽ thấy ngay ấy mà. Zen nở một nụ cười vô ý làm Saiko đỏ mặt dưới tác động của quyến rũ, cho nên Saiko chỉ gật đầu một cái, không tiếp tục hỏi tránh làm cậu mất lòng. Sau đó cả hai liền tập trung vào việc bếp, chứng kiến Saiko trở về việc cắt hành, cô khống chế cảm xúc của mình rất tốt, rất điềm tĩnh sao cho từng miếng hành cắt thật hoàn hảo. Hừm, em có vẻ chưa quen với việc cắt ở tốc độ cao nhỉ. Cầm ra vài củ cà rốt rồi đặt lên trên thớt của Saiko. Để anh hướng dẫn em một chút nhé. Zen ra phía sau Saiko, dùng tay phải của mình cầm chặt tay phải của cô, làm Saiko đỏ dần gương mặt. Sau đó liền bắt đầu dùng tay đó bắt đầu cắt gọt một cách từ từ. Zen có thể cảm giác được nhịp tim của Saiko đang đập rộn lên. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh từng nhịp giúp đỡ Saiko làm bếp vừa nói. Mỗi người có một cơ thể khác nhau cho nên mỗi phong cách chiến đấu em cũng nên có riêng mình, chứ đừng bó buộc vào những gì mà những tên thầy kiếm đạo truyền dạy. Nó đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Nó đúng với những gì họ được dạy. Nhưng với tùy người, nó không thể sử dụng. Zen chậm rãi giải thích, vừa nhìn về phía cổ tay của Saiko, vừa điều chỉnh tư thế cầm dao của cô sao cho thoải mái nhất vừa nói. Với, mục đích của võ thuật sinh ra là để đánh nhau và chém giết. Đây là mục đích tồn tại thực sự của nó chứ không phải tự vệ như đám ngu ngốc kia từng nói. Vậy sao, Saiko nghe vậy, gương mặt của cô dù đỏ nhưng ánh mắt vẫn chăm chú lắng nghe. Hiển nhiên, cô tin tưởng vào lời nói của cậu và dần tiếp thu những kiến thức này. Zen cứ thế mà truyền dạy cho cô nấu ăn, lại vừa giúp cô tạo ra phương pháp chiến đấu cho mình chỉ qua buổi nấu ăn này. Chương sau đè Saiko phập, cách chương.